Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1797, chương 1798, bậc thang. 4 càng, Smiley, cho tới nay, bao quát phía trước Diệp Lăng giận dữ lui binh, cũng không có suy nghĩ quá nhiều nhân tố, càng không có bởi vì nói ngăn cản Hạo Thiên chờ thế lực đăng thượng đế vị. Đó là bởi vì toàn bộ tam giới, mặc dù nói có chút loạn, nhưng là còn chưa tới toàn dân đều là đồng minh thời điểm. Cho tới bây giờ, 10 cái đỉnh cấp thế lực có 9 cái toàn bộ đều bị kéo đến thiên đình tranh chung. Mà Diệp Lăng muốn chỉ lo thân mình, điều này sao có thể? Thế đạo này, có thể trái đất trên, lên, là giống nhau như đúc, người muốn tiêu diêu tự tại. Người khác nhìn đỏ mắt, còn nói ngươi chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi đây. Cho nên nói, đại xu thế bà, đem, Diệp Lăng bước cho đến nơi này cái phần lên. Hắn cũng hết cách rồi, không thể thật mắt mở trừng trừng nhìn người khác đăng thượng đế vị. Đại loạn chi về sau, chính là xá phong thần vị. Đến rồi khi đó, nhân gia đều có công lao, mà Diệp Lăng đây. Khẳng định phải bị người ghi hận, dù sao hắn cự tuyệt nhiều lắm thế lực mời. Hiện tại, cần xuất thủ trợ giúp, giống như Nguyệt Tâm nói, là chúng ta nhất đem tay bả, đem, cửu vĩ tiên hồ bộ tộc cho đẩy cho tới bây giờ địa vị. Nếu như nói trơ mắt nhìn các nàng cứ như, vậy bị đánh tan, ta cũng là có chút không cam lòng a. Hơn nữa, lòng tự trọng đang làm ma đi. Ta giúp đỡ đứng lên nhân làm sao lại bại đâu. Còn Nghiêu Ma Vương, đó là một viêm khí quản. Hắn làm người là trượng nghĩa, nhưng là thiết phiến công chúa người nọ. Quá không phóng khoáng, không có biện pháp hợp tác. Diệp cô tiên nhất sau cho ra một cái làm người ta dở khóc dở cười. Thuyết pháp, chẳng qua Diệp Lăng cũng là gật đầu. Chút nào không cảm thấy buồn cười. Hiện tại a liền cùng trái đất trên, lên, việc buôn bán tìm đồng bọn giống nhau. Không biết gốc tích, căn bản không dám hợp tác. Ta cũng muốn chỉ lo thân mình. Nhưng là, ngươi cảm thấy chúng ta khả năng sao? Diệp Lăng cười cười hỏi ngược lại. Diệp cô tiên sững sờ, lập tức gật đầu. Tinh tường Diệp Lăng nói thêm gì nữa? Hắn cũng sợ. Sợ người khác nói hắn vì chống đỡ Bạch Mai mới nói những lời này. Tìm nhiều mượn cớ, chính là muốn trở về chiến trường chống đỡ tình nhân cũ. Nhưng là, Diệp cô tiên tinh tường a, đây là đại thế sở hướng, bọn họ cũng bất lực. Cho nên, chờ xem, chờ cửu vĩ tiên hồ nhất tộc trước người tới đăng môn cầu cứu đi. Nói xong, Diệp Lăng vỗ vỗ Diệp cô tiên bả vai. Diệp cô tiên cũng là gật đầu, chẳng qua trong con ngươi, cái kia đã lâu chiến ý, lặng yên di chuyển hiện, đã bao lâu không có như vậy dâng trào nhiệt huyết quá. Hồi tưởng lại trước đây đánh hạ cửu kiếp cương vực nhiệt huyết sôi trào. Thật đúng là làm cho Diệp cô tiên khó quên a. Cho tới bây giờ, hắn cũng nữa không có thể như vậy sôi trào quá. Ban đêm hôm ấy, cửu vĩ tiên hồ nhất tộc đại bản doanh trung ương quân trướng bên trong. Bạch Mai ngồi ở cái ghế lên, phát ra ngây người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hai bóng người quỷ dị xuất hiện ở Bạch Mai quân trưởng bên trong. Nhất nam một nữ, Tư Thanh, ngươi ở nơi này vừa nói, ta đi ra ngoài trước, nói chuyện là Mạc Tinh, hắn mang tới là Mạc Tư Thanh. Hai người xuất hiện, làm cho Bạch Mai tức thì sững sờ, có chút mê man, hai người bọn họ sao lại tới đây? Mạc Tư Thanh, Bạch Mai khẳng định nhận thức, Diệp Lăng nữ nhân, lôi vực chủ mẫu một trong, tỷ tỷ, còn nhận thức ta? Mạc Tư Thanh đi tới Bạch Mai bên người cười nói, Bạch Mai gật đầu, liền vội vàng đứng lên, làm cho Mạc Tư Thanh ngồi xuống chính mình phía dưới cái ghế lên. Mình cũng là thuận thế ngồi xuống. Tỷ tỷ, không biết một lần này đại chiến, các ngươi có mấy thành nắm chặt? Mạc Tư Thanh cũng không nói gì lời khác, mà là đi thẳng vào vấn đề. Lời này thật ra khiến Bạch Mai sững sờ, mà sau đắng chát lắc đầu nở nụ cười. Mấy thành nắm chặt, đến hiện nay, chống đỡ cửu vĩ tiên hồ nhất tộc, chỉ có một đỉnh cấp lãnh thổ. Vậy hay là xem ở Diệp Lăng mặt mũi lên, nếu không, chỉ định một cái cũng không có. Một số thời khác, làm sai một việc tình, là cần đánh đổi một số thứ. Tỷ tỷ ngươi cảm thấy, muội muội nói đúng không? Mạc Tư Thanh cười nhạt một cái nói. Bạch Mai khẽ gật đầu. Nàng biết Mạc Tư Thanh đang nói cái gì. Nhưng là, sự tình đã đến trình độ này, ta còn mặt mũi nào lại đi lôi vực tìm Diệp Lăng? Vừa nói chuyện, Bạch Mai khổ sắp cười, mà sau ngẩng đầu, sâu hấp một hơi, không dối gạt muội muội nói. Hôm nay đã có tối thiểu trên 100 cái cường giả ly khai trận doanh. Ta cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Chúng bạn xa lánh, vừa nói chuyện, Bạch Mai bàn tay nắm thật chặt, trắng nõn tiêu pha trên, lên, gân xanh di chuyển hiện. Lúc nói chuyện nàng là phong thanh mây nhạt, nhưng là bên trong tâm lý cũng là lửa giận thao thiên. Phía trước, nàng đã cho thấy, chính mình sẽ không lại hướng Diệp Lăng cầu cứu. Kết quả trên 100 tôn cửu kiếp tiên đế, dĩ nhiên trực tiếp rời đi đại doanh. Cái này nhưng là một cái sưng nặng đả kích a, làm cho Bạch Mai thiếu chút nữa không có tức chết. Tỷ tỷ, ngươi đối với mặt cái từ này là thế nào nhìn? Đột nhiên, Mạc Tư Thanh lời nói xoay chuyển nói. Bạch Mai nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Có đôi khi, mặt thứ này, đơn giản là không đáng một đồng. Tính tình của ngươi ta cũng biết một chút. Nếu như ta không đến, ngươi thì sẽ một cái đạo đi đến đen. Ngươi dưới quyền mọi người, sớm muộn cũng là toàn bộ trận vong. Trận đại chiến này thảm liệt, ngươi so với ta càng tinh tường. Cho nên nói, ngươi bả vai trên, lên, cõng bao nhiêu người mệnh, ngươi nên tinh tường. Ngươi trách nhiệm trọng đại, cùng mặt so với, mặt chắc là không đáng một đồng. Vừa nói chuyện, Mạc Tư Thanh đứng lên, hơi cười, Diệp Lăng, hắn cần một nấc thang, mà cái bậc thang, tắc thì là ngươi dưới quyền người. Không phải ngươi, ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy, ta muốn tỉ tỉ ngươi nên rất rõ ràng. Vừa nói chuyện, Mạc Tư Thanh xoay người hướng ngoài trướng đi tới, nhưng là không đi hai bước, nàng cũng là xoay người vỗ đầu một cái, ngươi xem ta. Đều sẽ không nói chuyện. Bậc thang không phải Diệp Lăng cần, mà là cực kiếp lãnh thổ, lôi vực hết thảy đầu sỏ cần. Nói xong, Mạc Tư Thanh xoay người ly khai. Đi tới cửa thời điểm, nàng lại quỹ tích quay đầu, lành lạnh cười, tỷ tỷ, ta hy vọng ngươi thành khai thiên tích địa vị thứ nhất nữ đế chi về sau, có thể nhớ kỹ, ngươi đế vị là chúng ta vô số huynh đệ, dùng tiên huyết cùng bạch cốt cho ngươi trồng chất đi ra. Như, ngươi bất nhân, vậy ngươi đừng quên, chúng ta có thể đem ngươi cho đẩy đi lên, là có thể đem ngươi cho kéo xuống. Muốn kéo ngươi xuống, coi như là Tam Thanh Đạo Tổ cũng ngăn không được. Lời này là ta nói, tỷ tỷ ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Để lại một câu cảnh kỳ chi về sau. Mạc Tư Thanh xoay người biến mất ở lều lớn bên trong, chỉ để lại một cái vẻ mặt khổ sáp nụ cười Bạch Mai. Đệ nhị thiên, ngày, một đạo tin tức chấn kinh rồi toàn bộ tam giới. Cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, trên 100 cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, tự thân chạy tới lôi cung, cầu Diệp Lăng xuất thủ viện trợ. Cái này trên 100 đỉnh phong tiên đế, ở lôi cung bên trong là cầu xin đến rồi nhất về sau. Ở lôi vực còn lại cường giả khuyên bảo phía dưới, lôi đế Diệp Lăng tuyệt đối xuất binh. Thứ ba thiên, ngày, lôi đế Diệp Lăng tuyên bố, lôi vực, cửu kiếp lãnh thổ, trong vòng nửa tháng, đại quân xuất phát chiến trường. Xế chiều hôm đó, Vạn Bảo Cương Vực, Vô Thiên Lãnh Thổ, Đông Hoàng Lãnh Thổ, ba đại thế lực tuyên bố, đem theo sát phía sau chống đỡ Lôi Đế Diệp Lăng Tuyển Trạch. Xuất binh Thiên Đình, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.